One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 668, tù binh. Poma đích thật là một cái khá cường đại nam nhân. Cho dù là so với thể thuật vô cùng tinh xảo, đồng thời đã nắm giữ nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki Dikalu cũng không kém cỏi chút nào. Hắn nắm giữ Kumo Kumo Nomi đúng là đủ để mang theo thiên tai tên cường đại năng lực. Nhưng là rất đáng tiếc. Cũng liền dạng này mà đã xong. Nhìn xem từ hắn biển vân chi bên trong thoát ly mà ra Raihat. Poma trong ánh mắt không khỏi đã tràn đầy tuyệt vọng. Vô luận hắn lại làm sao liều mạng cố gắng. Vô luận hắn lại thế nào âm mưu tính toán. Kết quả cũng căn bản là không có cách chạm đến cái này nam nhân mảy may. Chênh lệch đúng như này chi đại sao? Mình vô luận như thế nào cũng vô pháp từ trên tay của người đàn ông này giãy giụa cầu sinh. Đây chính là cái gọi là tuyệt vọng. Không cần đến lộ ra dạng này đáng thương biểu lộ. Poma tiên sinh, Raihat mỉm cười nói. Cái thế giới này vốn là như vậy. Công bằng cái đồ chơi này cho dù là đi khắp biển cả bất kỳ ngóc ngách nào. Đều là tìm không thấy rồi. Tiếp nhận sự bất lực của mình. Đây là người thành thục một đại trọng yếu biểu hiện a, Raihat. Hoàn toàn không để ý tới Raihat nói thứ gì. Như thế gầm thét, Poma hướng phía Raihat phát khởi tuyệt chết xung phong. Cánh tay phải của hắn ngưng tụ ra một thanh lôi đình vân chi kiếm. Cánh tay trái của hắn ngưng tụ ra một thanh quấn quanh lấy cuồng phong vân chi kiếm. Bất quá cho dù là biết vận mệnh lại y nguyên có can đảm phát động khiêu chiến người cũng. Không khó nhìn chính là, Raihat chỉ là mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có trả lời Poma công kích ý tứ. Nhưng là một giây sau, chính hướng hắn khởi xướng xung phong Poma thân thể đột nhiên đình chỉ. Trực tiếp bị niệm lực cho cố định tại giữa không? Raihat niệm lực có thể theo hắn tâm ý tại hắn thân chúng bất luận cái gì phạm vi ngưng tụ. Đây là căn bản là không có cách tránh né mạnh nhất khống chế. Tại bị niệm lực vây khốn trong nháy mắt, chiến đấu liền đã kết thúc. Poma hoàn toàn không có đối mặt Raihat muốn tùy thời dùng Busosoku Haki bảo vệ mình khái niệm. Thế là pha loãng niệm lực dễ như trở bàn tay cứ như vậy xâm lấn đến bên trong thân thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, CP không phó thủ lĩnh trực tiếp hai mắt trắng dã ngất đi. Lại không bất kỳ động tác, trực tiếp hướng phía dưới trên mặt biển rơi xuống. Thật sự là lợi hại đâu Ren. Thiếp thân đơn giản nhìn mà than thở. Hancock mặc dù hoàn toàn không biết Raihat đã làm những gì. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng hiện tại từ đáy lòng đối Raihat phát ra tán thưởng. Không có gì. Lấy mạnh hiếp yếu cũng không phải cái gì đáng giá tán thưởng sự tình. Raihat cười giơ tay lên. Trực tiếp đem rơi xuống Poma cho mò trở về. Đi thôi. Nên đi nhìn xem chiến lợi phẩm. Cái kia một chiếc vận chuyển Trafalgar lo thuyền biển lúc này y nguyên còn yên tĩnh trôi nổi trên mặt biển. Đương nhiên sẽ yên tĩnh. Raihat đang bay lên trời đi cùng Poma giao chiến thời điểm, liền đã thuận tay đem trên thuyền ngoại trừ Trafalgar lo bên ngoài tất cả mọi người cho vặn gãy cổ. Hai người rơi vào boong thuyền. Sau đó Raihat có chút vẫy tay một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt khoang thuyền đại môn mở rộng. Một bóng người trực tiếp từ bên trong đó bay ra. Trafalgar lo. Gia hỏa này lúc này đã thanh tỉnh lại. Một đôi mắt có chút trào phúng nhìn xem Raihat. Sách, thật sự là ân cần. Cái này đến giúp bạn tốt của ngươi. Muốn đem ta mang về sao? Lo nói như vậy. Hắn là gặp qua Raihat. Trước đó Doflamingo tự mình đi Bắc Hải bắt hắn trở lại thời điểm. Raihat đang tại Dressrosa làm khách, cho nên hai người từng có một lần ngắn ngủi gặp mặt. Bất quá lo hoàn toàn không rõ ràng Raihat thân phận chính là. Doflamingo mỗi ngày để hắn thời gian huấn luyện đều ngại không đủ. Ở đâu ra thời gian dỗi giới thiệu với hắn trên đại dương bao la thế cục phát triển. Hắn không biết Raihat, đồng dạng còn không biết giáo phụ cái danh hiệu này ý vị như thế nào. Hắn chỉ là coi là Raihat là Doflamingo bằng hữu. Raihat cười dưới, ngươi hiểu lầm một sự kiện. Trafalgar, ta cùng Dofla đích thật là bạn rất thân. cho nên lần này muốn hợp lý đem ngươi từ trên tay của hắn lấy ra. Nhưng hao tốn ta không ít công phu đâu. Lo cả người sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười lạnh. Cho nên nói Doflamingo cái kia hỗn đản cũng bị lừa gạt có đúng không? Không thể nói là lừa gạt. Reinhardt nói như vậy. Ngươi có thể hiểu thành vì giữ gìn ta cùng hắn ở giữa hữu nghị. Ta khai thác một điểm cần thiết biện pháp. Doflamingo tên kia bằng hữu quả nhiên là giống như hắn. Ti tiện hỗn đản. Lo nghĩ như vậy. Mặc dù tự xưng bằng hữu nhưng là tính toán lên đối phương đến đơn giản không có áp lực chút nào. Hắn trầm mặc một chút. Tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Sau một hồi lâu. Lo mở miệng nói. Ngươi sở dĩ muốn bắt được ta. Cũng là vì ốp ốp no mi bất tử thủ thuật. Reinhardt gật gật đầu. Điểm này căn bản không có tất yếu phủ nhận. Một chút liền có thể nhìn ra được sự tình. Đồng bạn của ta còn tại Doflamingo trên tay. Lo trầm giọng nói. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem bọn nó cứu ra lời nói. Như vậy, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Reinhardt nhíu lông mày. Vậy nếu như ta cự tuyệt đâu? Lo cười lạnh nói. Ta nghĩ ngươi vô luận có mạnh đến đâu. Sợ là cũng không thể ngăn cản một cái nam nhân mình kết thúc sinh mệnh của mình a. Kỳ thật tại ngươi còn cần để hắn không ngừng tôi luyện năng lực chính mình tình huống dưới. Reinhardt cũng nhịn không được vì hắn vỗ tay. Không tầm thường quyết ý. Cũng không phải tất cả mọi người đều có vì đồng bọn của mình. Mà đánh bạc tính mệnh quyết tâm. Như vậy, câu trả lời của ngươi đâu? Lo trầm giọng nói. Ta đáp ứng. Reinhardt cười nói. Ngươi rất nhanh liền có thể thu đến bằng hữu của ngươi nhóm bình an không việc gì tin tức. Ân, muốn từ Doflamingo trên tay đem mấy tên kia cứu trở về thật phiền toái. Cho nên, liền để Pudding đến giúp lo tròn cái này mộng tốt. Dạng này muốn đơn giản nhiều. Kết thúc cùng lo nói chuyện với nhau. Reinhardt sử dụng niệm lực mang theo Hancock cùng La Ba ngựa bay lên không? Sau đó, niệm lực hóa thành sóng xung kích gào thét hướng xuống. Trực tiếp đem phía dưới cái kia một chiếc thuyền biển cho thổi trở thành bột phấn. Ngay tiếp theo trên thuyền thi thể cũng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Reinhardt mang theo mấy người phóng lên tận trời. Đồng thời hắn móc ra đen đen Musi. Bấm cái nào đó điện thoại. Rất nhanh, đối diện tiếp thông. Tặc ha ha ha ha. Giáo phụ đại nhân, có cái gì chỉ giáo sao? Bên trong truyền đến quen thuộc thô hào tiếng cười to. Là Tích, Reinhardt mỉm cười nói. Tích, hiện tại ngươi tại thế giới mới sao? Ta bên này cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Muốn có được Poma tiên sinh Kumo Kumo no Mi. Tích trợ giúp đương nhiên là không thể thiếu. Tặc ha ha ha ha. Đương nhiên, thế giới mới lập tức liền muốn náo nhiệt lên. Lão tử làm sao lại bỏ lỡ trận này thịnh hội đâu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.